Vũ Thần, chương 415, bí mật động trời, góc truyện audio.com. Hạ Khất Minh bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, khẽ gật đầu nói. Trong lúc ngươi và Vũ Huynh nói chuyện đã từng nhắc tới vị trí đó. Nhưng nó nằm ở đâu thì ta không biết, Kim Chiên Dịch cười khổ nói. Hạ Huynh, ngươi không biết nơi đó cũng là chuyện bình thường. Thật ra số người trong thiên hạ biết tới nơi đó cũng chẳng có mấy. Ngoại trừ mấy môn phái có thế lực lớn nhất phương Đông và phương Tây ra chỉ còn những gia tộc truyền thừa lâu đời biết tới sự tồn tại của Quỷ Khốc Lĩnh. Không biết vì sao Hạ Nhất Minh chợt có cảm giác ớn lạnh. Hắn cảm giác Quỷ Khốc Lĩnh có quan hệ nào đó với những trận chiến giữa phương Đông và phương Tây. Nhưng cụ thể thế nào thì tìm hiểu từ trong miệng Kim Chiến Dịch mới biết. Suy nghĩ một lúc Kim Chiến Dịch nói. Hạ Huynh, theo cổ thư ghi lại thì từ thời xa xưa, những người tu luyện bước chân vào thần đạo vốn có khả năng hô phong hoán vũ. Ánh mắt Hạ Khất Minh xuất hiện sự thèm muốn, mặc dù hắn chưa gặp qua cao thủ đẳng cấp đó nhưng trong tay hắn còn có thần khí. Vì vậy mà hắn không chút nghi ngờ truyền thuyết về thần đạo. Thần khí khủng bố như Cửu Long Lô chỉ có những người trong truyền thuyết mới có thể luyện chế ra mà thôi. Kim Chiến Dịch nhắc tới cao thủ thần đạo khiến Hạ Nhất Minh liền hoạt bát hẳn lên. Kim Huynh, chẳng lẽ Quỷ Khốc Lĩnh có liên quan tới cao thủ thần đạo? Đúng thế, nghe nói khi xưa, nơi này cũng không phải là bình nguyên mà là toàn núi hệt như vùng Tây Bắc. Kim Chiến Dịch trầm giọng nói. Hạ Nhất Minh cảm thấy thú vị, tò mò hỏi. Kim Huynh, toàn bộ núi non nơi đó đều bị cao thủ thần đạo phá bỏ ư? Kim Chiến Dịch nghiêm túc gật đầu, nói. Ta biết ngươi không tin lắm. Nếu cao thủ thần đạo có thể san phẳng toàn bộ nơi này thành bình nguyên thì chẳng khác nào thần tiên rồi. Tuy nhiên, hắn dừng lại một chút nói. Hạ huynh đệ, nếu như 800 dặm hỏa sơn thật sự là do cuộc chiến giữa cao thủ thần đạo và thần thú tạo ra thì tạo ra bình nguyên này không phải là hoang đường. Hạ Nhất Minh nhíu mày gật đầu một cái, nói. Tại sao bọn họ lại phải khai thông đường đi giữa phương Tây và phương Đông? Chẳng lẽ muốn hai bên khỏng ngừng chiến đấu với nhau hay sao? Kim Chiến Dịch lắc đầu nói. Có lẽ đúng là như thế. Hạ Khất Minh cảm giác lạnh người. Nếu là do cao thủ thần đạo làm thì đúng là không thể hiểu được. Thật ra cao thủ thần đạo khai thông con đường này là những người tu luyện vô tình đạo. Kim Chiến Dịch chợt nhỏ giọng nói. Hạ Khất Minh nhíu mày. Hắn đã nghe nhiều thần tích của cao thủ đẳng cấp đó. Nhưng những chuyện liên quan tới phương pháp tu luyện thì lại không biết gì hết. Cho dù là những quyển bí tịch trong Linh Tiêu Bảo Điện cùng không hề nhắc đến. Tất nhiên Hạ Khất Minh tin rằng nếu hắn mở miệng cầu khẩn thì có thể có một vài bộ sách nói về vấn đề này. Chỉ có điều bây giờ hắn vẫn chưa đạt tới cảnh giới tôn giả nên không tiện tìm hiểu. Kim Huynh, thế nào là vô tình đạo? Vô tình đạo là một tên gọi. Bất cứ người nào tu luyện theo hướng này cùng đều phải tránh xa tục truyền. Tập trung toàn bộ thể xác và tinh thần vào trong con đường tu luyện. Và để bước lên những bậc thang cao hơn thì bọn họ sẵn sàng hủy diệt mọi thứ. Kim Chiến Dịch nghiêm túc nói từng trừ một, kể cả tính mạng, hai mắt Hạ Khất Minh lấp lánh nhìn Kim Chiến Dịch, giọng nói của hắn vô cùng lạnh lẽo khiến Hạ Khất Minh dựng đứng tóc gáy. Hạ Khất Minh miễn cưỡng cười, góc truyện audio.com, nói, Kim Huynh, người nói bọn họ có liên quan với Quỷ Khốc Lĩnh chăng? Tất nhiên là có liên quan, Kim Chiến Dịch âm trầm nói, khu bình nguyên trung tâm này cùng với Quỷ Khốc Lĩnh trong truyền thuyết là do hơn 10 vị cao thủ vô tình đạo hợp sức tạo thành. Hạ Khất Minh hít một hơi thật sâu, chuyện này quả thật đáng sợ, ngày nay trong thiên hạ đã không còn tung tích cao thủ đẳng cấp thần đạo. Nghe nhiều cao thủ đẳng cấp đó hợp sức khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Hạ huynh đệ, người biết Quỷ Khốc Lĩnh ở đâu không? Kim Chiến Dịch chợt mở miệng hỏi. Hạ Nhất Minh chậm rãi lắc đầu, bàn tay hắn đã toát đầy mồ hôi. Bình nguyên trung tâm và Quỷ Khốc Lĩnh nối liền với nhau. Đi về phía nam bình nguyên chính là Quỷ Khốc Lĩnh. Thanh âm Kim Chiến Dịch hết sức kỳ lạ, có lẽ nhắc tới nơi đó khiến hắn cảm thấy không tự nhiên. Bọn họ có mối quan hệ gì ở đây? Cuối cùng Hạ Nhất Minh không nhẫn nại trầm giọng hỏi. Kim Chiến Dịch chợt hỏi. Hạ huynh đệ, ngươi từng nghe nói tới trận pháp chưa? Hạ Khất Minh ngập ngừng một chút, có nghe nói qua nhưng chưa gặp bao giờ. Kim Chiến Dịch mỉm cười nói. Thật ra ngươi đã gặp rất nhiều lần nhưng lại không biết đó là trận pháp đó thôi. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên. Ta gặp trận pháp khi nào? Khu luyện đan ở Linh Tiêu Bảo Điện, trên đỉnh thiên trì của các ngươi đều có trận pháp, có điều không có người điều khiển thì không tạo ra lực sát thương, vì vậy chẳng ai để ý. Hạ Khất Minh chợt sực tỉnh, chẳng trách khi tới hai nơi đó hắn lại có cảm giác khác thường. Kim Chiến Dịch đưa tay ra vẽ lên mặt đất nói, hai trận pháp đó cũng chỉ là trận pháp nhỏ mà thôi. Một trong những trận pháp vĩ đại nhất đang nằm dưới chân chúng ta. Hạ Khất Minh giật mình cúi đầu nhìn xuống, dưới chân hắn là một mảnh đất bằng phẳng, không có chút nào khác thường. Tìm Chiến Dịch cười hắc hắc nói, Hạ huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không tin? Hạ Nhất Minh cười khổ nói, nếu không nhìn thấy tận mắt thì tiểu đệ thật khó mà tin được. Tìm Chiến Dịch không hề tức giận nói, cao thủ thần đạo sở hữu thần thông không thể lường được. Trận pháp do bọn họ bố trí sao có thể để ta và ngươi nhận ra chứ? Mặc dù biết hắn nói đúng nhưng Hạ Nhất Minh vẫn hoài nghi. Thanh âm Kim Chiến Dịch trầm xuống một chút nói, Hạ huynh, lúc ngươi tu luyện võ đạo mà gặp phải chướng ngại thì làm thế nào? Hạ Khất Minh giật mình, tại sao Kim Chiến Dịch lại hỏi tới vấn đề này? Chẳng lẽ tốc độ tu luyện của hắn khiến đối phương hoài nghi? Lúc này hắn toát đầy mồ hôi nơi lưng áo. Hạ Nhất Minh thà cho hắn biết sự tồn tại của Cửu Long Lô và năng lượng thần bí của bảo tháp chứ không thể lộ ra bí mật quan trọng nhất. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch tức giận nói. Nếu gặp chướng ngại hiển nhiên là tìm mọi cách đột phá. Phương pháp hữu hiệu nhất chính là tìm đến nơi có thiên địa linh khí dày đặc để mà tu luyện. Sau một thời gian ngươi có thể gạt bỏ chướng ngại mà đạt tới một tầng cao hơn. Hạ Nhất Minh nghe thấy vậy mới biết là mình thần hòn nát thần tính. Hắn ngượng ngùng cười nói, Kim huynh nói đúng, nhưng chỉ e muốn tìm địa điểm thích hợp không phải là dễ. Kim Chiến Dịch như hiểu ra nói, Hạ huynh đệ, ngươi cũng không cần phải giấu, ta khẳng định ở quê hương ngươi chắc chắn có một nơi cực kỳ nhiều thiên địa linh khí. Mà ngươi là người duy nhất, gocchuyenaudio.com, phát hiện ra vị trí đó, hơn nữa trước khi đạt tới khất đường thiên, ngươi đều ở đó đột phá chướng ngại đúng không? Hạ Nhất Minh nhất thời kinh ngạc. Nhưng không phải do Kim Chiến Dịch nói đúng sự thật mà là tại sao gã lại nghĩ tới điều đó. Thấy nét mặt Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch tưởng rằng mình nói đúng bí mật của đối phương. Hắn cười nói, mặc dù thiên phú của ngươi là số một nhưng nếu muốn đột phá liên tiếp thì đương nhiên phải có một vị trí tu luyện tốt. Mấy người Hắc Sư Thúc đã đoán ra ngươi tìm được một vị trí bảo địa. Hạ Nhất Minh nhíu mày, đột nhiên sự cảm kích của hắn đối với Hắc Tôn giả trào ra mạnh mẽ. Hắn mở miệng nói, Hắc Tôn giả đúng là thần cơ diệu toán, suy đoán như thần. Được rồi, Kim Chiến Dịch khoát tay chặn lại, không để Hạ Nhất Minh nói tiếp. Ngươi muốn vuốt mông ngựa thì sau này đi mà nói với Hắc Sư Thúc. Có điều ngươi không phải lo, chúng ta vốn không để ý tới bảo địa của ngươi. Thật ra cho dù là Linh Tiêu Bảo Điện, Tiên Trì Sơn hay các đại gia tộc cùng đều có những vị trí quý báu như thế. Trong số đó nổi tiếng nhất chính là Động Thiên Phúc Địa. Hạ Nhất Minh gật đầu liên tục. Nếu kẻ khác tưởng là như thế thì hắn hết sức hạnh phúc. Kim Chiến Dịch đang tươi cười đột nhiên sầm mặt, nhưng cho dù là Động Thiên Phúc Địa thì vẫn không thể so sánh với Quỷ Khốc Lĩnh. Vào mỗi lần đại chiến thiên địa linh khí trong Quỷ Khốc Lĩnh tăng lên tới khó tin. Tuy nhiên bên trong lại có vô số ảo giác, nếu có thể vượt qua mà đắm chìm trong thiên địa linh khí thì khả năng đột phá chướng ngại sẽ tăng lên rất nhiều. Hạ Nhất Minh giật nảy người, miệng thì thào nhắc lại những lời của Kim Chiến Dịch. Sắc mặt hắn bắt đầu dần thay đổi, hắn chậm chậm ngẩng đầu chăm chú nhìn Kim Chiến Dịch. Nét mặt Kim Chiến Dịch cũng hết sức nghiêm túc, mặc dù Hạ Nhất Minh không nói gì nhưng hắn hiểu sự thắc mắc của đối phương. Kim Chiến Dịch gật đầu một cái, thoáng cái, khuôn mặt Hạ Nhất Minh tái nhợt không còn chút máu. Cách chương.